Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 99, chuyển biến phương pháp. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, nhìn thấy thần bộ nằm trên mặt đất không nhúc nhích. A Cát lông mày nhíu lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn xoay đầu lại nhìn vào Vương Dã. Mở miệng nói, thần bộ còn không có tình. Chấm, không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe vậy, Vương Dã lắc đầu, mở miệng nói ra. Hắn liền nằm ở chỗ đó. Một mực đều không có tình. Cái này thần bộ cũng không được a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra. Cái này đồng dạng cũng là bị Vân Đình chấn choáng đã qua. Trần Trùng cùng tiểu nha đầu phiến tử đều tỉnh dậy. Thế nào ngược lại hắn còn ở nơi này nằm thi. A Cát, tiểu tử ngươi thực sự là ăn bấc bụi. Chỉ toàn thả nhẹ khéo léo cái rắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A Cát lời vừa nói ra, một bên Trần Trùng mở miệng nói đến. Người cùng Vân Đình liều mạng hồi lâu. Tình huống tự nhiên nghiêm trọng nhất. Hôn mê thời gian dài là chuyện hợp tình hợp lý. Ai giống ngươi tựa như, lực không ra bao nhiêu. Hai mắt vừa nhắm choáng so với chúng ta thời gian đều dài hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc, nghe được Trần Trùng ngôn ngữ. A Cát mở miệng nói ra. Ta phát hiện Trần Trùng tiểu tử ngươi mẹ nó thế nào chỉ toàn làm loại này bánh nướng cuốn viên thịt giá pháo đi đến đánh buôn bán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người mẹ nó đến cùng đầu kia a, ngươi quên hắn hoài nghi ngươi cần dao phay giết người sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là một việc quy một việc, không thể nói nhập làm một. Nhìn trước mắt A Cát, Trần Trùng mở miệng nói ra. Vân Đình thượng môn thời điểm nói thế nào người ta cũng đứng ra. Chúng ta không thể dạng này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được rồi, nhìn thấy một màn trước mắt. Vương Dã khoát tay áo. Mở miệng nói, đừng mẹ nó tán dóc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A Cát cùng Trần Trùng, hai người các ngươi đem thần bộ mang lên gian phòng bên trong đi nghỉ. Đừng a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tức khắc ở giữa, A Cát kêu hô lên. Cái gì đừng a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe vậy, Vương Dã nhướng mày, mở miệng nói ra, người thật đúng là định đem thần bộ ném xuống đất nằm a, không phải. Lão mê tiền, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn trước mắt Vương Dã, A Cát trên mặt lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết thần bộ gặp được vừa rồi tình hình là phản ứng gì sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây không khỏi khẽ giật mình. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. A Cát thằng tôn tử này lại dám cầm thần bộ nói đùa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe cũng không sai, nghe được A Cát ngôn ngữ. Vương Dã xoa cằm, mở miệng nói ra. Thế nhưng là, dạng này có phải hay không không quá thỏa a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao, người ta cũng giúp chúng ta đối phó Vân Đình tới. Nói ra, Vương Dã ánh mắt chuyển hướng Trần Trùng. Trần Trùng, ngươi cảm thấy thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ thật, nhìn thấy Vương Dã đầu đến ánh mắt, Trần Trùng vừa quay đầu, nhìn về phía nằm dưới đất thần bộ, mở miệng nói, sau đại chiến thoáng sinh động một lần, cũng không phải là không thể. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi nhìn, ta nói cái gì tới? Không đợi Trần Trùng nói hết lời, A Cát ngay tức khắc hăng hái. Trần Trùng, thằng tôn tử này chính là thoạt nhìn trung thực, trên thực tế chính là xấu tính, kìm nén một bụng ý nghĩ xấu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta, A Cát lời vừa nói ra, Trần Trùng biến sắc, liền chuẩn bị nói cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấm, được rồi, nếu quyết định như thế, cũng đừng chậm trễ thời gian. Lúc này, Vương Dã mở miệng nói ra. Thần bộ cẩn thận tỉ mỉ nhìn rõ mọi việc. Vừa rồi lừa gạt A Cát biện pháp chỉ định không được. Chúng ta phải chuyển đổi một lần phương thức phương pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nào chuyển biến? Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, đám người ngay tức khắc tinh thần tỉnh táo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước từ chi tiết ra tay. Nghe vậy, Vương Dã suy tư một phen về sau, mở miệng nói ra, A Cát, tiểu tử ngươi trước tiên đem cửa cản hủy đi. Đem cửa mở ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoảng hốt trong đó, thần bộ bị một trận gió mát khoe khoang tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ra sức mở hai mắt ra. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân một trận phù phiếm. Phảng phất tất cả khí lực đều bị rút đi một dạng. Cùng Vân Đình cứng trọi cứng đại chiến một phen. Ngay cả trong tay truy hồn kiếm cũng bị chấn động thành hai đoạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như thế tình huống phía dưới, toàn thân phù phiếm bất lực đều là bình thường dấu hiệu. Chậm rãi ngồi dậy, thần bộ phát hiện một bên đại môn đại rộng mở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không trung răng đầy mây đen dĩ nhiên tán đi. Ánh trăng lạnh lẽo từ ngoài cửa vẩy vào. Nhìn một cái thanh lãnh buồn bã, như là thanh xương. Nơi này, là Túy Tiên Lâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mượn cái này ánh trăng lạnh lẽo, thần bộ đem bốn phía tất cả thấy rõ ràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước mắt chính là Túy Tiên Lâu đại sảnh. Chỉ bất quá không có chút nào động tĩnh. An tĩnh dị thường, ta không phải bị Vân Đình chấn động ngất đi sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy trước mắt Túy Tiên Lâu, thần bộ hít sâu một hơi. Trong đầu lại là phân loạn hết sức. Thế nào nằm đến nơi này? Chẳng lẽ Vân Đình dĩ nhiên thua chạy? Là Vương trưởng quỹ đem ta dẫn vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là đã như vậy, vừa sao phải chỉ có ta một người? Nghĩ đến nơi này, thần bộ mở miệng nói ra. Vương trưởng quỹ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, trong khách sạn vô cùng rõ ràng, nhưng lại không có chút nào đáp lại. Nhìn đến đây, Vân Đình híp đôi mắt một cái, phun ra khỏi một tia cảnh giác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sự tình ra khỏi khác thường tất có yêu. Trước mắt nhất định là xảy ra chuyện gì. Theo bản năng, thần bộ hướng về sau lưng vừa sờ, nhưng phát giác rỗng tuếch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là vậy, truy hồn kiếm dĩ nhiên bị Vân Đình đánh gãy. Tự nhiên không ở trên người. Đồng thời, hắn tự tay hướng về bên hông phải tù long tác sờ soạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kết quả cái này không sờ còn tốt. Vừa sờ thần bộ thân thể không khỏi cứng đờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì hắn đang phát hiện bên hông tù long tác dĩ nhiên không thấy. Không chỉ có như thế, ngay cả quần áo trên người đều cũng đổi thành bình thường áo vải. Đây là có chuyện gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cảm thấy tất cả những thứ này. Thần bộ hai mắt trợn lên, hướng về bốn phía vừa nhìn. Cái này vừa nhìn, lại phát hiện cách mình cách đó không xa, chính dài thườn thượt nằm bốn người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn người này, chính là vương giã đám người. Lúc này nguyệt quang thanh lãnh, đêm lạnh như nước, đột nhiên thấy một màn như vậy. Dù cho là thần bộ cũng không khỏi trong lòng giật mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương trưởng quỹ, trong lòng giật mình về sau. Thần bộ kêu gọi nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là đáp lại hắn vẫn như cũ là yên tĩnh. A Cát huynh đệ, Bạch cô nương, Trần Trùng sư phụ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy vương giã không có trả lời. Thần bộ tiếp tục mở miệng kêu gọi. Nhưng lại không một người đáp lại hắn ngôn ngữ. Chẳng lẽ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy một màn này, thần bộ trong lòng khẽ động. Đồng thời, hắn chậm rãi đi tới bốn người một bên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ khắc này, thần bộ mới đưa mọi người bộ dáng nhìn cái rõ ràng. Chỉ thấy vương giã bốn người dài thườn thượt nằm trên mặt đất. Không nhúc nhích, như là người chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy một màn như vậy, thần bộ trong lòng khẽ động. Chậm rãi đưa tay hướng về A Cát phần cổ sờ soạng. Hắn muốn nhìn một chút, A Cát phải chăng còn có mạch đập. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mà, ngay tại bàn tay của hắn sắp chạm đến A Cát nháy mắt. A Cát hai mắt đột nhiên mở ra. Ngay sau đó, A Cát thân thể thẳng tắp đứng lên. Nhìn trước mắt thần bổ, mở miệng nói, trả mạng cho ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy biến hóa bất thình lình, thần bộ trong lòng giật mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cả người theo bản năng hướng về sau lưng nhảy lên. Nhưng là bởi vì hắn cùng Vân Đình một phen đại chiến thân thể thoát lực. Lúc này dưới chân mềm nhũn, cả người trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người đến cùng là ai? Dám ở đây giả thần giả quỷ. Ngã ngồi trên đất trong nháy mắt. Thần bộ nhìn trước mắt A Cát mở miệng nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giả thần giả quỷ, nghe vậy, cùng mở miệng nói ra. Đây là địa phủ nghiệt kính đài chiếu ngươi khi còn sống tất cả tội nghiệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi vì đuổi bắt trọng phạm hại chết Túy Tiên lâu trên dưới bốn người. Ngươi nhận đúng không nhận? A Cát ngôn ngữ hùng hồn, rất có uy thế. Chợt nghe xong thật là có mấy phần phong đô quỷ sứ ý tứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được A Cát ngôn ngữ, thần bộ thân thể khẽ giật mình, sững sờ ngay tại chỗ. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.